mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 1. Thực mau, Lận Vân liền ở phòng huấn luyện phát hiện một cái chứng hình khoang. Có điểm như là trong tiểu thuyết game online thực tế ảo khoang trò chơi. Nhưng là thứ này đặt ở phòng huấn luyện, phòng trường là dùng để huấn luyện, không thể chơi trò chơi, Lận Vân có chút tiếc nuối mà nhìn nó. Nhưng là nghĩ đến chính mình vô dụng quá loại này công nghệ đen. Nghĩ nghĩ vẫn là nằm đi vào, tính toán thể nghiệm một chút, nói không chừng loại này phương thức huấn luyện còn đỉnh hảo ngoạn đâu. Dù sao cũng nhàm chán, chơi cái gì tống cổ thời gian đều giống nhau, nằm đi vào lúc sau. Trước mắt xuất hiện một cái màn hình ảo, mặt trên là một chương chương bất đồng tranh vẽ, một màn này có chút quen thuộc, Lận Vân nháy mắt hồi tưởng nổi lên chính mình ở trong mộng nhìn đến qua cái kia tập tranh, lúc trước. Hắn vẫn là NPC thời điểm, từng có một quyển tập tranh, mặt trên có rất nhiều hình ảnh, điểm đánh hình ảnh liền có thể tiến vào đối ứng phó bản. Đi vào làm công, như bây giờ, nhưng thật ra cùng cái kia rất giống. Hay là trò chơi này khoang là dùng để thể nghiệm bất đồng phó bản. Lận Vân tùy tiện lựa chọn một cái tiến vào lúc sau. Quả nhiên thu được nhắc nhở, nói hắn tiến vào bắt trước phó bản XXX, làm hắn nỗ lực tồn tại đến phó bản kết thúc. Cái này phó bản là có thể trên đường rời khỏi. Tác dụng vẫn là cấp người chơi rèn luyện sinh tồn năng lực. Bởi vì trong trò chơi đại bộ phận chính thức phó bản đều có một cái tồn tại đến phó bản kết thúc. Thông quan phương thức, cho nên trò chơi này khoang vẫn là rất hữu dụng, ít nhất cho rất nhiều người chơi bình thường đường sống, Lận Vân cảm thấy thứ này rất có ý tứ. Nhàn không có việc gì có thể đương trò chơi bí cảnh chơi. Bất quá lúc này hắn không có chơi tâm tư, chỉ nghĩ chạy nhanh nghỉ ngơi, rời khỏi khoang trò chơi lúc sau. Xem xét một chút trước phó bản tiền lời, tổng cộng tới tay 300 tích phân, không có đặc biệt khen thưởng, mặt khác bắt được một cái đạo cụ bao, nhưng là không khai ra đạo cụ, mà là khai ra một cái có thể dùng để thăng cấp đạo cụ năng lượng cầu, Lận Vân tự hỏi một chút. Đem nó dùng ở chính mình kính lúp mặt trên, trong tay hắn chỉ có kính lúp, ly nước, mặt nạ cùng máy liên lạc, mặt khác đều không có thăng cấp tất yếu. Nhưng thật ra kính lúp, sử dụng hạn chế có điểm nhiều, một lần phó bản chỉ có thể sử dụng một hồi, năng lượng cầu thực mau liền đem kính lúp thăng cấp. Thành công, hệ thống nhắc nhở Lận Vân đạt được cao cấp đạo cụ rốt cuộc có chứng dùng kính lúp X1 hoài chờ mong. Lận Vân mở ra kính lúp miêu tả, những thứ khác cũng chưa biến, chính là sử dụng số lần gia tăng rồi, nên vật phẩm mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Mỗi ngày không điểm trọng trí sử dụng số lần, thực hảo, từ một cái phó bản một lần thăng cấp thành một ngày một lần. Lận Vân đã thực vừa lòng, một ngày một lần với hắn mà nói thập phần đủ dùng. Rốt cuộc hắn trong tình huống bình thường cũng không cần kính lúc trợ giúp theo thường lệ đem tích. Phần đều thêm ở chữa trị thân thể thượng, Lận Vân trở về ngủ. Mấy ngày kế tiếp nghỉ ngơi thời gian hắn đều ngâm mình ở khoang trò chơi chơi đến vui vẻ vô cùng. Tuy rằng khoang trò chơi nhân vật thân thể tố chất cùng bản nhân tình huống là giống nhau. Lận Vân đi vào lúc sau vẫn như cũ chỉ có thể đương cái ma ốm. Nhưng là trong trò chơi có thể tùy tiện tạo tác A, hắn ở giả thuyết phó bản bên trong có thể muốn. Làm gì, không cần lo lắng liên lụy đồng đội. Không cần lo trước lo sau, nhưng là, bởi vì giả thuyết NPC sẽ không băn khoăn thân thể hắn phóng thủy. Cho nên hắn thường xuyên lấy các loại kỳ kỳ quái quái phương thức chết ra tới. Còn rất kích thích tới rồi tiến vào phó bản kia một ngày. Hắn còn có điểm lưu luyến không rời. Chính thức phó bản nào có giả thuyết phó bản hảo chơi a? Còn muốn phí đầu óc thông quan yêu cầu cao độ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng NPC nói vũ lực có lẽ là chủ thần nghe được hắn tiếng lòng. Lúc này đây hắn xứng đôi tới rồi một cái không quả yêu cầu đầu óc phó bản. Không, cũng không thể nói như vậy. Rốt cuộc cái này phó bản nếu là một đám ngốc bước tới chơi lời nói. Sẽ bị chết rất có tiết tấu cảm, bảo tàng bẫy dập thông quan yêu cầu bình thường khó khăn. tìm kiếm đến xuất khẩu cũng rời đi, khó khăn. Tồn tại chống được phó bản kết thúc, địa ngục khó khăn. Thành công đánh chết sở hữu quái vật, che giấu nhiệm vụ. Không biết nhìn đến cái này thông quan yêu cầu, Lận Vân liền biết sự tình không đơn giản. Trước kia cân đối bổn đều là đem, sống đến phó bản kết thúc làm thấp nhất khó khăn. Cái này phó bản lại nhắc tới trung gian khó khăn. Này thuyết minh cái này phó bản sinh tồn áp lực cực cao, đối với người chơi tới nói càng khó cũng. Không phải tìm được xuất khẩu trước tiên rời đi, mà là vẫn luôn không đi. Tại quái vật vây truy chặn đường tiếp theo thẳng tung tăng nhảy nhót. Như vậy phó bản có điểm giống vũ lực hình bồn. Chỉ dựa vào thân thủ, không cần đầu óc. Lận Vân phía trước ở khoang trò chơi cũng bắt chước qua vũ lực hình phó bản. Sau đó một cái đối mặt bị nháy mắt hạ gục, dẫn tới hắn đi vào một chuyến cái gì hữu hiệu tin tức đều không có tổng kết ra tới. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ tiến vào phó bản lúc sau. Hắn xuất hiện ở một cái thương trường, nơi này là thương trường tầng cao nhất sân thượng. Chung quanh có ước chừng 20 danh người chơi, phần lớn là nam tính, thiếu bộ phận người chơi nữ nhìn qua thể lực cũng thực không tồi bộ dáng. Lận Vân một con nhược kê ở trong đó không hợp nhau. Mọi người nghi hoặc tầm mắt thường thường phiêu hướng bên này. Tựa hồ tại hoài nghi Lận Vân là cái giả heo ăn thịt hổ đại lão, Cảnh Văn Trạch lại rất hưng phấn. Hắn đã sớm muốn đi thử xem vũ lực hình phó bản. Hiện tại tuy rằng thí không được, nhưng là có thể xứng đôi đến một cái không sai biệt lắm phó bản. Hắn cũng thực thỏa mãn, Lận Vân thấy thế khóe mắt co giật, trong lòng có không ổn dự cảm. Đúng lúc này, Quảng Bá suy nghĩ, cái này thương trường rất có ý tứ. Ở mái nhà cũng an cái đại loa, làm cho bọn họ có thể rõ ràng nghe được quảng bá nội dung, các vị tầm bảo giả thỉnh chú ý. Tiết mục thu lập tức bắt đầu. Thỉnh nắm chặt thời gian tiến hành nhiệt thân vận động, quảng bá truyền đến một cái lười biếng thanh âm, nhưng là cắn tự nhưng thật ra thực rõ ràng. Phía dưới ta sẽ vì đại gia giảng giải quy tắc trò chơi. Chỉ nói một lần, không nhớ được đánh đổ, Lận Vân bay nhanh lấy ra giấy bút. Chuẩn bị nghiêm túc ký lục, nhưng mà hắn bên người Cảnh Văn Trạch lại móc ra một chi di động. Mở ra ghi âm công năng, Lận Vân. Ngoặc kép, nơi nào tới di động, bên này quảng bá đã bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi. Đây là một cái tổng cộng 10 tầng thương trường, mỗi một tầng đều có không chừng số lượng cửa hàng, này đó cửa hàng có chút ở vào mở ra trạng thái. Có chút ở vào đóng cửa trạng thái, mở ra cửa hàng có dấu xuất khẩu manh mối. Bộ phận cửa hàng vẫn có nhân viên cửa hàng ở buôn bán. Chư vị có thể đi mua sắm chính mình yêu cầu đồ dùng. Đóng cửa hàng tác nhất định xác suất tồn tại các ngươi muốn bảo tàng. Nhưng cũng có khả năng bên trong đóng lại quái vật, hay không mở ra cửa hàng tìm kiếm bảo tàng. Thỉnh chư vị tự hành định đoạt, thỉnh chú ý. Bảo tàng chia làm 3 cái cấp bậc, đệ nhất đương bảo dương gửi giá trị 20 tích phân viên tệ. Đệ nhị đương bảo dương gửi giá trị 50 tích phân viên tệ. Đệ tam đương còn lại là 100 tích phân, người chơi thông quan sau, viên tệ có thể đổi thành tích phân nhập chướng, nếu người chơi tử vong, viên tệ tất nhiên rơi xuống, thả trở về nguyên bản bảo dương chung, chờ đợi tiếp theo cái người có duyên, sở hữu người chơi không được cho nhau công kích. Công kích người chơi khác một lần đem khấu trừ 10 tích phân làm trừng phạt. Thỉnh các vị yêu quý thanh danh. 9 giờ 30 phút trò chơi chính thức bắt đầu. Trước đó sở hữu người chơi còn có thể nghỉ ngơi hơn 20 phút. Loại này phó bản đồng đội chi gian làm bộ không quen biết không có ý nghĩa. Ngược lại là bên người đồng đội càng nhiều càng dễ dàng tồn tại. Người chơi khác sẽ không lựa chọn như vậy ngạnh điểm từ tới khi dễ. Đều sẽ vòng khai đi, tuy rằng quy tắc trò chơi nói không cho phép cho nhau công kích. Nhưng là rất nhiều thời điểm căn bản không cần phải công kích. Giống đem người chơi đẩy mạnh quái đôi, hoặc là đem người cột vào tại chỗ chờ quái vật lại đây giết người. Đều không tính công kích, lại phi thường nổi danh, cho nên vẫn là đến cảnh giác một ít, miễn cho bị âm. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch tìm cái ghế dài ngồi xuống. Cái này sân thượng bị bố trí thành hoa viên nhỏ, còn rất xinh đẹp, bàn ghế cũng không thiếu. Bất quá những người khác đều ở nghiêm túc làm vận động trước chuẩn bị động tác. Phòng ngừa trong chốc lát kịch liệt đại hội thể thao đau xốc hông hoặc là rút gân. Chỉ có hai người bọn họ thảnh thơi. Thập phần đáng chú ý, lão đại, người chơi cái kia giả thuyết phó bản sao? Ngồi xuống hạ, Cảnh Văn Trạch liền gấp không chờ nổi hỏi, Lận Vân gật đầu. Rất có ý tứ, Cảnh Văn Trạch đôi mắt sáng lấp lánh. Giống chỉ cầu sờ đầu đại cầu cầu, ta đi vũ lực hình phó bản lãng một vòng, phát hiện tiểu quái có thể đánh với ta cái ngang tay. Boss ta cũng chỉ có thể chạy thoát, cân đối hình boss hắn còn có thể hơi chút kháng trong chốc lát. Vũ lực hình là thật không được, hắn còn đi thử một chút chỉ số thông minh hình, muốn nhìn một chút hiện tại thực lực của chính mình có thể hay không cùng chỉ số thông minh hình. Boss đối cương, phát hiện thật đúng là có thể. Trước kia hắn đối thượng chỉ số thông minh hình boss chỉ có thể kiềm chế một đoạn thời gian. Hiện tại lại có thể chậm rãi mà. Chỉ là muốn dùng nhiều điểm thời gian mới có thể đánh bại đối phương, Lận Vân khoan dung mà nhìn hắn. Qua sau một lúc lâu mới vỗ vỗ hắn đầu, nhắc nhở nói, không cần kiêu ngạo, về sau còn có khó khăn càng cao phó bản đâu. Ngươi còn cần nỗ lực thăng cấp, bọn họ hiện tại đại chính là ép cấp phó bản. Đơn giản nhất kia một loại, hắn mấy ngày này lại nhớ tới một chút đương công nhân thời điểm ký ức. Đã biết cái này phó bản phân cấp là cái gì thao tác, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là sở hữu phó bản chia làm 3S, 2S, S cùng ABCDEF tổng cộng cửu cấp. Người chơi mỗi thông quan 10 lần chính thức phó bản sẽ cam chịu thăng một bậc. Nói cách khác từ đệ thập nhất thư phó bản bắt đầu. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải đi E cấp phó bản hỗn nhật tử. Mà E cấp sẽ so trước mắt F cấp khó không ít nếu 1-2 phải tương đối nói. Ước chừng là F cấp phó bản khó khăn tương đương với E cấp phó bản bình thường khó khăn. F cấp địa ngục khó khăn tương đương với E cấp khó khăn. Kỳ thật đối với Lận Vân hai người tới nói tăng lên đến cũng không phải đặc biệt cao. Còn có thể đủ tiếp thu, đây là cam chịu thăng cấp. Người chơi không thể lựa chọn cự tuyệt. Nhưng là người chơi có thể lựa chọn nhảy lớp, trước tiên tiến vào càng cao khó khăn phó bản, làm như vậy chỗ tốt là, chuyển tới tích phân sẽ càng nhiều, F cấp phó bản khen thưởng là 100, 200 cùng 300 tích phân, E cấp còn lại là 200, 400 cùng 600, rõ ràng E cấp 400 cùng F cấp 300 thông quan khó khăn là giống nhau, nhưng cấp tích phân chính là muốn nhiều 100. Hơn nữa từ E cấp phó bản bắt đầu, liền sẽ không lại khấu thủ tục phí. Cái gì cấp bậc thông quan chính là nhiều ít tích phân. Không cần phân cho chủ thần 50 tích phân, Lận Vân có nghĩ tới muốn hay không mang theo Cảnh Văn. Trạch nhảy lớp, bất quá trước mắt còn không có quyết định. Rốt cuộc không hỏi qua Cảnh Văn Trạch ý kiến. Không hào tự mình đơn độc làm quyết định, lúc này thừa dịp cơ hội này. Hắn dứt khoát liền hỏi. Kết quả Cảnh Văn Trạch vừa nghe cấp tích phân càng nhiều. Không cần suy nghĩ trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Lận Vân bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Nhắc nhở nói, E cấp bổn quái vật thực lực sẽ tăng mạnh không ít. Nói không chừng những cái đó tiểu quái đều cùng chúng ta hiện tại phó bản gặp được boss giống nhau. Cường kia không có việc gì, Cảnh Văn Trạch cũng không cảm thấy này có cái gì. Dù sao nhà hắn lão đại cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chính là chính hắn phải cẩn thận điểm mà thôi, trên thực tế E cấp cân đối hình phó bản quái vật thực. Lực hẳn là cùng F cấp vũ lực hình phó bản quái vật không sai biệt lắm. Hắn đều bắt chước qua vũ lực hình phó bản, trong lòng nắm chắc, liền tính đánh không lại, trốn vẫn là không thành vấn đề, Lận Vân thấy hắn kiên trì cũng liền không có nói cái gì nữa. Mà là phân tích nổi lên lần này phó bản, chủ thần dùng bảo tàng hấp dẫn người chơi đi mở ra cửa hàng. Lại đối bên trong khả năng tồn tại quái vật lời nói hàm hồ. Ta hoài nghi ra bảo dương xác suất rất nhỏ, nhưng là ra quái vật xác suất phi thường đại, nếu người chơi người tham lam quá nhiều, phỏng chừng đến lúc đó sẽ tùy ý là quái vật, vậy ai cũng đừng nghĩ chạy thoát cái này. Phó bản khó nhất chính là điểm này. Dùng nhân loại tham dục tới chế tạo trở ngại. Nếu mọi người đều không lòng tham, kia hợp tác tìm được xuất khẩu lúc sau, có thể bình bình an an mà rời đi. Nhưng 20 cái người chơi, không có khả năng tất cả mọi người nhịn xuống không đi khai cửa hàng. Cho nên lớn nhất khả năng tính là nửa giờ sau quái vật đầy đất chạy. Sở hữu cửa hàng đều bị mở ra môn, mỗi người đều sẽ tưởng. Ta chỉ là khai một cái môn mà thôi. Một cái quái vật lại không nhiều lắm. Đại gia cẩn thận một chút liền có thể né tránh. Nhưng là 20 cá nhân như vậy tưởng, liền sẽ ra tới 20 cái quái vật. Không có bắt được bảo dương người sẽ không cam tâm. Vì thế bọn họ nhất định lựa chọn tiếp theo lại khai. Lại phóng quái vật ra tới. Mà bắt được bảo dương người cũng sẽ không một vừa hai phải. Ngược lại sẽ muốn càng nhiều. Vì thế tuần hoàn ác tính, Lận Vân đối Cảnh Văn Trạch nói. Cái này phó bản có thể tồn tại thông quan người phòng chừng không mấy cái. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ thì tốt rồi. Chờ bọn họ đều chết sạch, ta lại đi mở cửa lấy bảo dương. Chính ngươi nhớ rõ trốn hảo, nỗ lực chống được phó bản kết thúc. Hết chương.